Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Thuận Vị. Tổng mà nói, vẫn là tỷ lệ tử vong vấn đề. Vì cái gì 5 cái thùng xe? Số 7 thùng xe tỷ lệ tử vong tại tử vong thùng xe chiến mở ra trước là cao nhất. Thùng xe nhân số ít nhất liền đã nói rõ một vài vấn đề rồi. Cho nên, Diệp Sắt cảm thấy lần này tử vong thùng xe chiến, số 7 thùng xe người, đa số đều là con mồi. Bất quá, không quan trọng, tử vong thùng xe chiến sau khi kết thúc, bọn hắn sẽ đạt được mới thùng xe, bên thân cũng sẽ đổi thành mới người, mà lại, có thể tại tử vong thùng xe chiến sinh tồn xuống tới người. Không có khả năng là phế vật, nhiều ít cũng là có chút bản sự. Đây không phải một cái tin tức xấu, những người khác không biết rõ, nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, tương lai còn sẽ có lấy thùng xe làm đơn vị tranh đấu. Nhưng là, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt, cùng thùng xe người không đại biểu là đồng bạn, ngày nào liền có khả năng phía sau đâm đao, một cái lợi hại ra hỏa ở sau lưng đâm đao. Dù sao cũng so một cái phế vật ở sau lưng đâm đao muốn phiền phức. Nhưng đây đều là chuyện tương lai. Dưới mắt Diệp Sát còn không cần lấy cân nhắc quá nhiều. Diệp Sát hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Mặc dù thương thế đều khôi phục rồi, nhưng bởi vì tử vong thùng xe chiến mà kéo căng thần kinh vẫn còn không có đạt được buông lỏng. Diệp Sát có thể thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà sự thực trên tử vong thùng xe chiến tiến trình, cùng Diệp Sát suy đoán không sai biệt lắm. Ngày thứ 4 giữa trưa, số 7 trong xe nhiều rồi 3 người. Một cái là cùng Diệp Sát tại Sakura thành giao thủ qua Bạch Tử Lăng. Gia hỏa này rất lợi hại, cùng Diệp Sát giao thủ không rơi hạ phong. Cuối cùng bởi vì bị người làm dối, chiến đấu không có tiếp tục kéo dài. Hắn còn sống cũng không để Diệp Sát ngoài ý muốn, nhưng là còn sót lại 2 cái để Diệp Sát rất kinh ngạc. Một cái là Cam Lâm, lấy thực lực của nàng có thể còn sống sót, xác suất xác thực không cao, nhưng là Diệp Sát cùng Cam Lâm tiếp xúc qua, biết rõ nữ nhân này trưởng thành tốc độ rất nhanh, tại Bất Dạ Thành thời điểm vẫn chỉ là cái vương víu, nhưng ở Mất Trí Nhớ Chi Đô cuối cùng vậy mà hoàn thành rồi 2 nhiệm vụ, thành công trở lại tử vong đoàn tàu. Cho nên, Cam Lâm sống xuống đến, vẫn là có nhất định khả năng. Nhưng Hạ Du Nhiên vậy mà còn sống trở về rồi. Điều này thực là khiến người vô cùng kinh ngạc sự tình. Tại Diệp Sát xem ra, này nhân thật một điểm bản sự đều không có. Hơn nữa còn hư hư thực thực chết tại Sakura Cốc rồi. Coi như Diệp Sát cùng tiểu mập mạp rời đi lúc, Hạ Du Yên còn chưa có chết, nhưng đối mặt với bầy zombie, nàng là làm sao sống được? Diệp Sát cảm giác Hạ Du Nhiên có thể còn sống sót. Quả thực là chính mình trèo lên tử vong đoàn tàu sau. Trải qua làm người ta kinh ngạc nhất sự tình, nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Du Nhiên liền là còn sống, mà lại bởi vì Cam Lâm cùng Hạ Du Nhiên ngoài ý muốn còn sống. Cái này khiến số 7 thùng xe sinh tồn nhân số vì 5 người. Cân nhắc đến 5 cái thùng xe hết thảy tồn tại 25 người. Số 7 thùng xe còn sống nhân số vậy mà đạt đến bình quân giây. Tử vong sinh tồn chiến đã kết thúc. Trước mắt công bố tử vong thùng xe chiến bài danh. Diệp Sát, số 7 thùng xe, Hùng Đại Trí. Số 7 thùng xe, Thân Đồ Thư Phi. Số 1 thùng xe, Phương Nam. Số 6 thùng xe, Ngô Nhã Khê. Số 12 thùng xe, Mạch Điền. Số 12 thùng xe, Hạ Du Nhiên. Số 7 thùng xe, Thần Bí Âm Thanh theo thứ tự công bố bài danh thuận vị. Tử vong thùng xe chiến hậu sẽ công bố bài danh thuận vị. Đây là trước đó nói qua, nhưng đa số người không nghĩ tới sẽ cùng ban thưởng móc nối. Bởi vì kia Thần Bí Âm Thanh lúc trước không nói, nhưng Diệp Sát lại biết rõ, mỗi người sinh tồn ban thưởng đều là không giống nhau, mà ban thưởng trình độ chính là căn cứ bài danh thuận vị mà quyết định. Đồng thời, Hạ Du Nhiên lần nữa kinh ngạc đến rồi Diệp Sát, bởi vì nữ nhân này thuận vị là thứ 7, Bạch Tử Lăng là thứ 17, Cam Lâm là thứ 24. Bạch Tử Lăng sống xuống đến vốn cũng không kỳ quái, Cam Lâm sống xuống đến đã rất khiến người ngoài ý rồi. Thuận vị thứ 24, tiếp cận lót đáy cũng rất bình thường, nhưng Hạ Du Nhiên thuận vị vậy mà thứ 7, cái này thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nên biết rõ, nếu như ngươi không hề làm gì, cũng không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không giết người, càng không có săn giết nhiều ít zombie, chỉ là tìm nơi hẻo lánh, rất may mắn trốn đến rồi tử vong thùng xe đứng kết thúc, là tuyệt đối không có khả năng cầm tới cao thuận vị. Diệp Sát nheo lại con mắt, dò xét lấy Hạ Du Nhiên. Này nữ nhân có vấn đề. Chí ít, tuyệt đối không có khả năng giống cùng chính mình tiếp xúc lúc biểu hiện giả yếu như vậy. Tử vong thùng xe danh sách đã xác nhận. Tử vong thùng xe mở ra. Tử vong thùng xe chiến ban thưởng. Mời tiến về tòa ăn nhận lấy. Tòa ăn sẽ tại sau 4 tiếng. Cũng tuyên cáo trạm tiếp theo đến địa điểm. Này ba đầu thanh âm thần bí nhắc nhở là tại tất cả tham gia tử vong thùng xe chiến cũng còn sống sót người vang lên bên tai. Trừ cái đó ra, còn có tư nhân nhắc nhở. Người trở thành rồi tử vong thùng xe chiến sinh tồn người. Thiên khải ban thưởng. Không, 5 điểm tố chất thân thể cường hóa. Người đánh chết rồi thi hoa. Tích lũy số lượng. 1. Hoàn thành tử vong thùng xe chiến hạng thứ nhất nhiệm vụ. Thiên khải ban thưởng. Thuốc giải độc. Người tại tử vong thùng xe chiến bên trong lấy được thứ nhất thuận vị. Thiên khải ban thưởng. Ngẫu nhiên 7 hạng năng lực bên trong tuyển chọn 1 hạng. Không, 5 điểm tố chất thân thể không cần nhiều lời. Đây là trực tiếp tại tuyên bố tử vong thùng xe chiến lúc liền công bố ra ban thưởng. Chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, liền có thể có được này không? 5 điểm tố chất thân thể cường hóa. Về phần thuốc giải độc, đây là tuyệt hảo, thậm chí có thể khiến người ta đoạt phá đầu tốt đồ vật. Mà lại, tòa ấp không có buôn bán, chỉ có thông qua chính mình tìm kiếm tài liệu tiến hành chế tác. Nhưng là, Diệp Sát biểu lộ lại có chút u hoán, bởi vì thuốc giải độc tác dụng, tên như ý nghĩa cũng có thể nghĩ đến, vậy liền là hóa giải bất kỳ zombie virus đang bị zombie công kích dẫn đến sau khi bị thương, sẽ cảm nhiễm zombie virus, lúc này phục dụng thuốc giải độc. Vô luận là cái gì loại hình zombie virus, cho dù là biến dị sau virus, cũng có thể bị hóa giải mất. Bất quá, Diệp Sát có Alaska xiên bắt cá voi. Công kích zombie sau, có được hút máu chữa khỏi hiệu quả. Chữa khỏi là toàn phương vị, không chỉ có ngoại thương. Coi như lây nhiễm virus cũng có thể hóa giải mất. Như thế vừa đến, thuốc giải độc liền lộ vẻ có chút gân gà rồi. Được rồi, Diệp Sát vừa thuốc giải độc thu nói, Alaska xiên bắt cá voi vẫn là có hạn chế, liền sẽ lấy phòng vạn nhất a. Nếu như không có zombie để Diệp Sát tiến hành công kích, vừa lúc Diệp Sát lại trúng zombie virus, vậy liền là tương đương hỏng bét tình huống. Nghĩ như vậy nói, thuốc giải độc vẫn có thể phái trên tác dụng. Như vậy, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, cuối cùng chính là bài danh thuận vị phần thưởng, hy vọng có thể cầm tới tốt đồ vật. Bất quá, lần nữa tiến về tòa ăn trước đó, Diệp Sát cần lấy lúc trước hướng tử vong thùng xe, đẩy ra thùng xe cửa lớn, liền có thể tự động tiến vào mới tử vong thùng xe. Cùng số 7 thùng xe loại kia dương bọc sắt so ra, tử vong thùng xe liền lộ vẻ rộng rãi cùng xa xỉ hoa nhiều rồi. Đây là một gian giường nằm thùng xe, mỗi người đều có được một cái giường trải, đồng thời bình phong thức cửa gỗ tách ra, hình thành một cái nhỏ không gian, không chỉ có mềm mại giường chiếu cùng cái gối, thậm chí, đầu giường còn có tai nghe có thể nghe ca nhạc, cuối giường có một đài có thể thăng hàng thức tivi nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.